Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya, được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Minh Hoàng. Thưa quý vị, thì hôm nay Thi vẫn còn bị cảm cho nên là hơi rụt xịt và nó hơi bị hụt hơi một chút. Cho nên là nếu như mà Thi không diễn đạt hết cảm xúc của câu chuyện, cũng rất mong quý khán thính giả thông cảm cho Thi nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện Đừng Mở Tủ. Quý khán thính giả trong quá trình nghe truyện, đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ekip Xóm Truyện Ma nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện cùng Thi. Đà Lạt, một vùng đất đầy hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Qua biết bao thời gian, bất chấp những địa điểm du lịch nổi tiếng trên khắp cả nước mọc lên, nhưng sức hút của nó vẫn không vì thế mà thuyên giảm. Nếu có được một kỳ nghỉ thì ắt hẳn hầu hết mọi người đều sẽ đưa cái tên Đà Lạt vào như một sự gợi ý tuyệt vời. Và Tuyết cũng không phải là một ngoại lệ. Cô yêu mến cái mảnh đất Đà Lạt này lắm. Hồi còn học đại học thì hàng năm Tuyết đều dành kỳ nghỉ hè của mình để đi Đà Lạt. Khi thì đi với bạn bè, khi thì chỉ một mình mà thôi. Cô yêu Đà Lạt bởi cái không khí của nó. Một không khí mà ở chốn đất chật người đông như Sài Gòn của cô sẽ không thể nào có được. Ra trường vì tính chất công việc của Tuyết nên cô dường như không có thời gian nghỉ quá nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì đã hơn một năm cô chưa đặt chân lên Đà Lạt thêm một lần nào nữa. Những tưởng đầu Tuyết sẽ còn phải gác lại niềm đam mê của mình thêm một khoảng thời gian. Ấy thế mà số phận lại đẩy đưa cho cô quen biết và yêu một chàng trai quê Đà Lạt. Anh ta tên Luân, đẹp trai cao to, thân hình không có chỗ chê và đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn này. Chính thức quen nhau 3 tháng thì cả hai dọn vào ở cùng với nhau trong một căn nhà trọ khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Họ cũng đã tính đến chuyện sau này về chung một nhà, nên việc sống thử cũng như là một bước trải nghiệm và chuẩn bị cho tương lai. Hôm nay trên đường đi làm về, Tuyết như thường lệ ghé ngang qua khu chợ gần nhà để mua đồ về nấu cơm tối. Loay hoay một lúc thì Tuyết chọn mua một ít thịt bò và cải chua. Hai thứ này xào chung với nhau thì phải gọi là không thể cưỡng lại. Hơn nữa, đây cũng là một món yêu thích của Luân. Về đến nhà, Luân giờ này vẫn còn ở công trường chưa về. Tuyết cất vội cái túi xách, thay quần áo rồi bắt tay vào nấu nướng. 6 giờ tối, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Khỏi cần đoán, Tuyết cũng biết được đó là ai. Cô nhanh chóng với tay mở cánh cửa nhà. Luân đang đứng ở trước, nở một nụ cười hết sức vui vẻ nhìn người yêu của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thốt lên: "Chà, để anh đoán thử xem, cải chua xào thịt bò có đúng không?" Tuyết không nói gì, chỉ đưa tay cầm hộ cái ba lô của Luân rồi lườm anh một cái. Chưa dừng lại ở đó, Luân sấn tới đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô rồi thì thầm: "Anh yêu em quá." "Thôi biết rồi, lo mà đi tắm đi, rồi ăn cơm cho nóng nè. Anh sến quá làm em nổi hết da gà rồi đây nè." Luân siết lấy eo của người yêu chặt thêm, hôn lên má cô một cái, rồi sau đó lững thững bước vào trong nhà tắm. Tuyết thì khỏi phải nói, trong suốt khoảng thời gian tuy không dài nhưng cô và Luân chưa từng một lần nào cãi vã, cũng chưa từng nặng lời hay khó chịu với nhau. Đó cũng chính là thứ đã làm cho một cô gái với quan điểm truyền thống như Tuyết chấp nhận sống thử với Luân như hai vợ chồng. Tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi trên bàn ăn. Tuyết thao thao bất tuyệt về cái ngày làm việc hết sức mệt mỏi của mình. Hôm nay cô đã tiếp xúc với những vị khách hàng không mấy thân thiện và dễ chịu. Thậm chí có người còn tỏ thái độ quạnh hẹ và hạch sách. Tuyết thốt lên: "Ước gì bây giờ mà được nghỉ ngơi, để đâu đó cho thư giãn đầu óc sẵn tiện nạp lại năng lượng thì tốt quá. Luân đưa tay gấp một miếng thịt bò cho người yêu rồi nói: Nếu mà em sắp xếp được thời gian thì anh dẫn về quê ra mắt gia đình anh luôn. Chứ có nói chuyện qua điện thoại thế này thì người lớn người ta cũng không có thích lắm đâu. Ừ, em biết chứ, em cũng muốn lên Đà Lạt lắm. Nhưng mà cái lịch làm trước mắt chẳng có nổi hai ngày nghỉ nữa. Chẳng lẽ sáng đi chiều về sao được. Tiếng chuông điện thoại làm cho Tuyết giật mình. Cô đưa mắt liếc nhìn qua thì nhận ra người gọi là một đồng nghiệp ở công ty. Tuyết vội vàng nhấc máy, không biết người kia đã nói gì. Nhưng chưa đầy một phút sau, Tuyết thốt lên kinh ngạc: Trời, có thật không chị? Nói thêm một lúc nữa thì Tuyết cúp máy. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thấy thế Luân hỏi ngay: Có chuyện gì vậy em? Công ty em có chuyện rồi. Chuyện gì? Em cũng không rõ nữa. Lúc nãy chị cùng phòng mới gọi cho em, thông báo là công ty bị công an đến điều tra cái gì đó. Giám đốc cũng bị bắt đi rồi. Tạm thời thì mọi hoạt động kinh doanh sẽ dừng lại. Cũng không biết khi nào mới có thể làm lại được. Chà, chuyện này lớn thật. Cái này liên quan đến cả pháp luật thì gây to rồi. Thế nhưng một luồng suy nghĩ khác lại ập đến với Luân. Anh nói: Mà em nè, hay là bây giờ mình tranh thủ thời gian này, em về quê với anh đi. Công trình sắp xong rồi cho nên anh cũng được nghỉ hơn tuần đó. Tuyết đưa tay lên trán, vỗ vỗ mấy cái rồi nói: À, đúng rồi ha. Thế mà em không nghĩ ra được. Ừ, xem ra cũng gọi là trùng hợp đó. À, được rồi, khi nào anh xong công trình thì mình đi nha. Ừ, nhất trí. Quyết định như vậy nghe. Anh để anh gọi về báo về gia đình, để cho mọi người biết luôn thế. Chà, mẹ anh chắc sẽ vui lắm đây nè. Gần một tuần sau, công trình của Luân đã nghiệm thu xong. Ngay chiều hôm ấy, anh cùng Tuyết bắt chuyến xe cuối cùng lên Đà Lạt. Khỏi phải nói Tuyết rất vui. Quá lâu rồi cô không được tận hưởng cái không khí se lạnh này. Chiếc xe bòn bòn trên đường hơn 6 giờ đồng hồ thì cập bến. Không khí hôm nay ở Đà Lạt cũng rất biết chiều lòng người. Không quá lạnh và hoàn toàn khô ráo. Luân đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay: 10 giờ tối rồi, tranh thủ đi nhanh lên đi em. Ở nhà chắc mọi người đang đợi đó. Ừ, em biết rồi. Tuyết gật đầu, cả hai nhanh chóng tiến ra ngoài. Luân bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Căn nhà của Luân gọi là biệt thự thì cũng không hẳn, bởi nó không to lớn và quá hoành tráng. Nhưng so với mặt bằng chung thì nhà của anh thuộc top trong những căn nhà đẹp nhất ở cái thành phố ngàn hoa này. Chiếc taxi dừng ngay trước cánh cổng lớn, bên trong đèn điện sáng trưng. Tuyết thì hồi hộp. Tuy có vài lần nói chuyện qua điện thoại với gia đình của Luân, nhưng nó không giúp ích gì mấy cho lần gặp đầu tiên này. Trong đầu Tuyết có vô vàn câu hỏi được đặt ra. Những suy nghĩ ấy làm cho gương mặt của cô trở nên đầy căng thẳng. Luân đưa tay vỗ vai người yêu rồi nói đùa: Nè, trông em nghiêm trọng vậy, sợ gì hả? À, tất nhiên là sợ rồi, lần đầu gặp gia đình anh mà. Trời đất, chẳng phải em đã nói chuyện với mẹ anh rồi sao? Có gì đâu, mẹ anh vui vẻ, không có gì đâu mà phải lo. Nhưng mà đó chỉ là qua điện thoại thôi, giờ gặp trực tiếp, có khi nào mẹ bảo em không có xinh, không có xứng với con trai của mẹ không? Luân phì cười trước những suy nghĩ hết sức ngô nghê của bạn gái mình. Anh choàng qua ôm lấy vai cô rồi trấn an: Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, người yêu của anh đó là đẹp nhất. Anh đó chỉ đủ cái dẻo mồm hả? Thế rồi sau khi Luân ấn chuông cửa thì từ bên trong nhà có một bóng người từ từ bước ra. Lúc chỉ còn cách hai người chừng 5 bước thì Tuyết nhận ra người này là một bà lão độ chừng ngoài 60. Thân hình của bà có chút mập mạp phì nhiêu. Ai đó? Bà lão hỏi. Con là con đây bà Phúc. Con Luân đây nè. Cậu chủ đó hả? Để tôi mở cửa. Thì ra đây là người giúp việc của nhà Luân. Bà ấy tên Phúc. Và có lần anh cũng từng kể cho Tuyết nghe về bà, Cánh cửa vừa mới mở ra, bà Phúc nhanh chóng liếc mắt nhìn Tuyết. À, cô có phải là Tuyết không? Dạ. Tuyết gật đầu đáp một cách lễ phép. Bà Phúc cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy. À, thôi cô cậu nhanh vào trong nhà đi, cô Hoa đang đợi đó. Người tên Hoa mà bà Phúc vừa nhắc đến chính là mẹ của Luân. Bố anh mất từ khi còn bé, trong nhà chỉ có ba người, đó là Luân, bà Hoa và bà cụ Hai, bà ngoại của Luân. Hai người men theo con đường được lát gạch, băng qua quãng sân rộng lớn, rồi bước vào trong phòng khách. Lúc này thì bà Hoa đã ngồi đợi sẵn ở trên bộ ghế salon. Thấy con trai, bà reo lên. Con về rồi đó hả? Đi đường có mệt không con? À, còn con bé Tuyết, có say xe không hả? Mệt không nè? Vừa nói, bà vừa bước tới chỗ của hai người. Tuyết cũng bị sự cuồng nhiệt này của bà làm cho lúng túng hẳn đi. Cô ấp úng. Cháu không sao ạ. Luân thì thoải mái, ngã lưng trên cái ghế dựa gần đó rồi nói. Ơi, gì thì gì chứ, cứ về nhà là thoải mái nhất mẹ ha. Bà Hoa tươi cười. Đúng rồi, hai đứa tranh thủ đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi. Sáng mai thằng Luân dẫn bạn gái đi thăm thú khắp nơi trong thành phố, cho nó biết nghe chưa, chẳng mấy khi mà được lên đây. Con biết rồi, cái này là không thể thiếu được. Con sẽ đưa con dâu của mẹ đi khắp nơi luôn. Nghe Luân nói, Tuyết liền đưa tay ngắt vào hông của anh một cái. Anh này, nói cái gì thế? Bà Hoa cười hề hề, xuề xòa nói theo. Không sao đâu con, thằng Luân nó nói như vậy đó, cũng có phần đúng mà. Bác thấy con là bác ưng bụng lắm. Làm con dâu nhà này cũng được chứ có cái gì đâu. Tuyết ngượng đỏ mặt, nhưng mà câu nói của bà lần này làm cho cô thấy vui mừng trong lòng. Bởi nó chẳng khác gì là một lời ngầm chấp thuận của bà Hoa. Cùng lúc ấy, phía cầu thang có mấy tiếng động vang lên. Bà Hoa giật mình quay ra sau. Bà thốt lên. Mẹ chưa ngủ hả? Từ trên cầu thang, một bà cụ lớn tuổi chống gậy lững thững đi xuống. Khỏi cần đoán thì Tuyết cũng biết được đây chính là bà cụ Hai, bà ngoại của Luân. Luân cũng nhanh chóng ngồi dậy, vòng tay lại. Thưa ngoại, cháu mới về. Bà cụ vẫn lê từng bước xuống đến hết cái cầu thang, bà mới bắt đầu nói. Cái nhà này á, tôi không còn được gọi là cái thá gì phải không hả? Nên sự hiện diện của tôi là không có cần thiết nữa rồi ha. Mẹ. Bà Hoa đưa tay đỡ lấy mẹ mình, rồi vừa đi tới ghế ngồi. Sao mẹ lại nói như vậy? Lúc chiều con có nói với mẹ là lát nữa thằng Luân nó về. Giờ cũng khuya rồi, con tưởng là mẹ ngủ, cho nên là không có tiện đánh thức mẹ dậy đó thôi. Bà cụ Hai không quan tâm tới lời nói của con gái mình nữa. Bà đưa mắt liếc ngay sang Tuyết, rồi hất hàm. Ai đây? Dạ, là người yêu của con ạ. Luân nhanh nhảu nói ngay. Ánh mắt của bà cụ Hai liếc dọc từ trên đầu xuống tận dưới chân Tuyết, rồi phán một câu xanh trợn. Người gì mà trông gầy ốm như cây thành củi khô thế hả? Hồng thì lại hóp vào trông như thế. Lấy về đẻ đái kiểu gì? Hơi có chút bất ngờ trước lời nhận xét này của bà, mẹ con bà Hoa và nhất là Tuyết đều khựng lại, đứng hình mất một lúc. Không ngừng ở đó, bà cụ Hai nhíu mày, chỉ tay về phía Tuyết, rồi tiếp tục nói. Này, ngồi đi. Tôi cũng không phải hỏi cùng đâu mà đứng như vậy. Lỡ như người ngoài nhìn vào đó, lại bảo cái nhà này hà khắc với người ngoài. Tuyết vẫn bối rối, không biết làm gì. Luân liền đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh nói chen vào gỡ rối cho người yêu. Luân lễ phép lên tiếng bênh vực. Ngoại ơi, người yêu con xinh như thế này, ngoại cứ nói thế. Nhưng câu nói này của anh thậm chí còn làm cho gương mặt bà cụ đanh lại. Bà quắt mắt nói: Cái thằng này, bà đang nói ai cho mày xen vô hả? Cho mày ăn học tới tận tối này à, để rồi mày ăn nói mất dạy như thế hả? Bà ngoại, con... Luân định phân trần, nhưng bà Hoa nhanh tay cản con trai lại. Bà xoa xoa lưng của bà Hai, rồi nhẹ nhàng nói: Mẹ à, cháu nó còn trẻ người non dạ, mẹ tha thứ cho cháu nó đi mà. Trong nhà, thằng Luân là đứa thương mẹ nhất mà. Bà cụ Hai không nói gì nữa. Bà đứng phắt dậy, rồi quay lưng bỏ đi lên phòng. Vừa đi, bà vừa lầm bầm gì đó ở trong miệng. Chờ cho bà đi khỏi, bà Hòa mới bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tuyết, rồi thì thầm an ủi. Tuyết, bà ngoại của thằng Luân hơi khó tính chút, chứ thực ra bà ấy không có ý xấu gì đâu con. Con đừng có để bụng nghe. Với lại chắc bà bị mất ngủ nửa đêm, cho nên con chút khó chịu đó mà. Dạ không có gì đâu bác. Thôi hai đứa đi về phòng nghỉ ngơi đi con. Luân dõng dậy hỏi theo: Mẹ, Tuyết ngủ ở đâu đây? Sở dĩ anh hỏi như thế là vì bà Hoa vẫn biết hai người khi ở dưới Sài Gòn đang sống thử và ở chung với nhau. Anh cũng không muốn để bà biết, vì dù sao thì tư tưởng của những người lớn tuổi như bà sẽ không được thoải mái trong chuyện này. Nghe con trai hỏi, bà Hoa chỉ tay lên tầng trên rồi nói: Tuyết ở căn phòng đối diện cầu thang tầng 2 nha con. Chìa khóa phòng cô cắm trên cửa luôn rồi đó. Cần gì con cứ gọi. Thôi giờ cô tranh thủ gọi cho mấy người thu mua nông sản, chắc đến gần sáng mới xong đó. Không có phải ngại đâu, nghe. Tuyết gật đầu. Cô chưa kịp nói gì thì Luân đã chen ngang: Ủa, mẹ cho Tuyết ở phòng của chị Hai hả? Ừ, vậy đi cho gần. Mẹ cũng bảo bà Phúc dọn dẹp sạch sẽ rồi, yên tâm đi. Luân nghe xong thì cũng không hỏi thêm. Anh quay ra chỗ Tuyết rồi nói: Đi em, để anh dẫn em lên phòng. Trên đường đi lên cầu thang, trong đầu Tuyết nổi lên một sự thắc mắc. Đó chính là Luân có chị gái sao? Điều này anh ấy chưa từng nói gì trước đây. Đứng trước cửa phòng, trong lúc Luân đang loay hoay mở khóa, cô liền hỏi: Anh nè, lúc nãy em nghe anh nói phòng của chị Hai. Vậy anh có chị gái hả? Sao trước giờ em không nghe anh kể tới? Nghe câu hỏi của người yêu, Luân khựng lại đôi chút rồi nói: Anh có chị gái, nhưng mà không còn nữa. Là sao? Sao lại không còn nữa? Chuyện này dài lắm, đến lúc nào thích hợp anh kể cho em nghe. Còn giờ thì em đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó. Tuyết gật gù, đưa chân bước vào trong phòng. Luân hôn vội lên trán người yêu, rồi cũng nhanh chóng quay trở về phòng mình. Đợi cho anh đi khỏi, Tuyết mới đóng cửa lại, nhìn ngó một vòng trong căn phòng. Đúng là nhà giàu có khác, mọi thứ được bày biện tuy đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ đầy sang trọng. Cái giường nệm cao su êm ái vừa to vừa dài làm cho cô rất thích thú. Cảm nhận độ nảy của nó dưới lưng mình, cô thốt lên: Chà, thoải mái quá. Có vẻ chuyến đi khá dài và lại đang tối muộn, nên cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc ập đến với Tuyết. Cô không tắm, cứ thấy nằm ngủ mê man. Đến sáng Tuyết thức dậy khá sớm, có lẽ vẫn còn quen với múi giờ đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô mở cửa bước xuống dưới nhà. Lúc này thì mọi người có vẻ vẫn còn đang ngủ, chỉ có Bảo Phúc giúp việc đang loay hoay quét mảnh sân trước nhà. Trông thấy cô, bà gật đầu nói: Chào cô, dậy sớm thế hả? Có việc gì hay sao ạ? Dạ không, cháu quen dậy sớm rồi. Với lại muốn đi lanh quanh một chút để hết không khí Đà Lạt sáng sớm mà. Bà Phúc ậm ừ, tiếp tục quét tiếp, không hề đả động gì tới cô nữa. Cô cũng không quan tâm mấy, cứ thế bước ra khỏi cổng, rồi men theo vỉa hè của đường phố đi thẳng về phía trước. Căn nhà của Luân cách trung tâm thành phố không quá xa. Nếu là một người thích đi dạo bộ thì chỉ cần đi hơn 30 phút là có thể đặt chân ra tới quảng trường thành phố. Tuyết tuy lâu rồi chưa lên lại, nhưng hầu hết những con đường lớn ở đây cô đều nhớ. Đúng 7 giờ sáng, Tuyết đã có mặt tại quảng trường. Việc đầu tiên mà cô làm là chụp một bức ảnh rồi gửi cho Luân với nội dung: bất ngờ chưa? Chúc anh yêu buổi sáng vui vẻ. Gửi xong, Tuyết cất điện thoại vào túi. Trong đầu suy nghĩ rằng lát nữa khi Luân dậy thì anh sẽ bất ngờ và vui lắm. Gần nửa giờ sau, khi Tuyết còn đang mải mê dạo quanh Hồ Xuân Hương thì chuông điện thoại của cô reo lên. Tuyết lấy nó ra khỏi túi, trông thấy cái tên của Luân hiện lên. Cô chất mẩm chuẩn bị nghe được những lời nói ngọt ngào của người yêu. Nhưng không, câu đầu tiên mà Tuyết nghe được khi nhấc máy chính là: em đi đâu vậy? Đang ở đâu? Giọng nói của Luân hết sức khó chịu và có phần gay gắt. Tuyết ấp úng: Em đang ở đâu? Có biết cả nhà đang đợi em không? Luân càng nói thì Tuyết càng bất ngờ hơn nữa. Em đang ở hồ. Được rồi, đứng yên đó, anh qua đón. Luân nói xong thì cúp máy. Trong lúc đợi chờ người yêu, Tuyết cố gắng nhớ lại xem thử sáng nay cô có cuộc hẹn nào với gia đình của Luân không. Nhưng hoàn toàn không hề có chuyện đó. Tuyết đủ tỉnh táo để nhớ hết chuyện đêm qua cơ mà. Hơn 5 phút sau, Luân lái xe nhà chạy đến đón Tuyết. Gương mặt của anh cũng tỏ ra hết sức khó coi. Tuyết ngồi vào trong xe, liền hỏi ngay: anh, có chuyện gì vậy? Sáng nay em đâu có hẹn với mọi người đâu mà chờ đợi em. Do anh không nói cho em biết. Nhà anh có một quy luật bất thành văn từ mấy đời trước để lại, là vào mỗi buổi ăn thì phải có mặt đầy đủ mọi người, trừ khi là có việc bận hoặc là thông báo trước. Chứ nếu như không thì cả nhà phải đợi cho tới khi người đó quay về. Nghe Luân kể xong, Tuyết há hốc mồm kinh ngạc. Có chuyện này hả anh? Vậy mà anh không nói cho em biết trước. Em xin lỗi. Luân lắc đầu. Anh mới là người cần xin lỗi nè. Lỗi là tại anh, lại còn lớn tiếng với em khi mà em không biết. Thôi, mình tranh thủ về thôi em. Về đến nhà, quả nhiên bà cụ Hai và bà Hoa vẫn đang ngồi trên bàn ăn để chờ đợi. Tuyết bước vào. Tuy biết rằng cô không biết thì không có tội, nhưng thấy không khí đang căng thẳng, Tuyết cũng chủ động lên tiếng. Dạ, thưa ngoại, thưa bác Hoa, con xin lỗi đã để mọi người phải đợi. Nghe Tuyết nói, bà Hoa quay ra gật gù, ra hiệu cho cô ngồi xuống bàn ăn. Còn bà cụ Hai thì khác, gương mặt bà vẫn lạnh tanh. Bà nói: con gái còn lứa, không biết từ đâu tới, cha mẹ dạy như thế nào. Nhưng mà nếu sau này có vào được trong nhà này đó, thì phải biết được quy củ phép tắc, không thể cứ như người ngoài chợ được. Người ta nhìn vô đó, người ta cười vô mặt bà già này ơi, chứ cười ai. Câu nói có phần nặng nề này làm cho Tuyết suýt phải khóc. Từ trước đến giờ, ngay cả bố mẹ ruột cũng chưa từng nặng lời với cô như thế. Luân nhanh chóng chen vào để bảo vệ bạn gái. Anh nói: ngoại ơi, cho phép con được nói. Do tối qua muộn quá cho nên con không có dặn dò cổ về chuyện ở nhà của mình. Ngoại có trách thì con xin nhận lỗi. Ngoại đừng có rầy cô ấy nữa nghe. Bà cụ trừng mắt nhìn Luân. Bà xa xả mắng: mày lại định cãi lời tao nữa phải không? Đúng là cái loại nuôi ông tài áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Cho nó ăn học. Giờ nó vì một đứa con gái mà cãi lại bà nó. Con. Luân đỏ bừng mặt. Sự bất lực này trong anh đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng trước bà ngoại của mình, Luân đành im lặng ngồi xuống bàn. Tất cả đều im tinh thích, không nói câu nào. Bà cụ Hai đứng phắt dậy, hậm hực nói: "Thôi, ai ăn gì thì ăn đi, tao no rồi." Vừa nói bà vừa quay lưng bỏ đi. Bà Hòa thấy thế thì liền đứng dậy, đưa tay bưng tô cháo trước mặt mình chạy theo mẹ. Chắc bà ấy định đem vào tận phòng rồi dỗ dành đây mà. Ở ngoài chỉ còn lại Luân và Tuyết. Anh đưa tay nắm lấy tay cô. "Không có gì đâu em, mình ăn sáng nhanh đi. Anh chở em đi mấy cái chỗ thăm thú nè. Hôm nay thời tiết đẹp lắm, đi chơi là hết sảy nghe." Nói gì đi nữa chứ trong lòng Tuyết lúc này đã có chút mất hứng rồi. Nhưng so với việc ở trong căn nhà đầy sự căng thẳng này thì việc ra ngoài có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Thế là cô cố gắng ăn nhanh hết sức có thể, sau đó chạy ra ngoài đi với Luân. Những điểm nổi tiếng ở đây Tuyết cũng đã đi qua hết rồi, cho nên địa điểm mà Luân chọn trong buổi sáng hôm nay chính là một quán cà phê ở lưng chừng đồi. Cái quán này được Luân giới thiệu là mới mở gần đây, rất thích hợp cho những người thích không gian yên tĩnh ngắm nhìn thành phố. Và quả thật, đến đây rồi thì Tuyết hoàn toàn bị thuyết phục. Quả thật từ cách bài trí cho tới khung cảnh ngoài ban công, rất giống với những gì mà Tuyết hằng mong muốn. Cô ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Đây có vẻ là lúc bình yên nhất mà Tuyết có được từ khi về nhà Luân chơi. Có lẽ sự thoải mái khi ở đây đã làm cho cô quên hết đi những sự rối bời lúc sáng. Chợt nhớ tới thắc mắc đêm qua của mình, Tuyết hỏi lại lần nữa: "Anh Luân nè, chuyện về chị Hai của anh đó, bây giờ anh có thể kể cho em nghe được chứ?" Luân giật mình, anh ậm ừ, đưa tay nhấp một ngụm cà phê rồi mới bắt đầu kể. "Ừ, đúng là anh không phải là con một. Trước anh có một người chị nữa, chị tên là Oanh, hơn anh 7 tuổi. Trong hai chị em thì chỉ có chị là được ở với bố anh mấy năm. Chứ trước khi anh ra đời thì bố anh đã gặp nạn mất rồi. Ba mẹ con về lại nhà ngoại ở để đùm bọc nhau. Chị Oanh thương anh lắm. Hai chị em cứ lúc nào rảnh rỗi thì lại lấy cái xe đạp mà mẹ mua cho để anh đạp lòng vòng đường phố để đi chơi nè. Thời đó thì có ai biết đường đâu, cứ đi như vậy, lạc thì hỏi đường để về. Chị Oanh mê vẽ lắm, mà chị vẽ cũng đẹp nữa. Nhà anh xây mới lại rồi, chứ mà còn căn nhà cũ đó thì cái mảng tường phía bên hông nhà chằng chịt những hình vẽ rất đẹp của chị." Tuyết gật gù nghe kể chuyện, cô hỏi theo: "Vậy giờ chị ấy đâu rồi anh? Chắc chị thành một họa sĩ nổi tiếng rồi anh hả?" Thế nhưng sau khi Tuyết nói thì gương mặt của Luân trầm xuống. Anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa xăm rồi tiếp tục kể: "Anh còn nhớ rất rõ, năm ấy là năm anh lên 10 tuổi, chị Oanh thì 17. Chị đang trong năm học cuối của cấp 3, chuẩn bị đi thi đại học. Chị chọn ngành mỹ thuật đúng như cái năng khiếu của mình. Thế mà một biến cố đã xảy ra. Chị có bầu với một người bạn cùng trường của mình hay sao á? Cái này thì chỉ nghe mẹ anh kể lại thôi, chứ hồi đó thì anh ngây thơ lắm, đâu biết bầu bì là gì đâu. Đến lúc mọi chuyện dở lỡ ra, cái người thanh niên kia không có chịu trách nhiệm rồi bỏ trốn. Chị Oanh đau buồn quá, treo cổ tự tử trong giường nhà." "Trời ơi!" Tuyết thốt lên, cô không tin vào những gì mình vừa nghe được. Thật không ngờ tuổi thơ của Luân lại trải qua những biến cố lớn đến như vậy. Luân kể xong thì ngậm ngùi: "Năm nào về nhà thì anh cũng sẽ dành ra một ngày để đi thăm mộ chị Hai. Anh định là chiều hôm nay nè, em có muốn đi anh không?" "Ừ, có, em đi với." Vừa nói, Tuyết vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy cảm thông. Thế là sau khi ăn trưa, Luân chở Tuyết đi đến nghĩa trang thành phố thăm mộ của chị Oanh. Vì hôm nay không phải ngày rằm, cũng không phải là dịp lễ lớn, nên nghĩa trang khá vắng vẻ. Luân dắt tay Tuyết chen qua mấy hàng bia mộ rồi ngừng lại ở một góc nhỏ. Anh đưa tay chỉ về phía trước: "Đến rồi." Tuyết nheo mắt nhìn theo. Trước mặt họ là một ngôi mộ được ốp đá khá tươm tất và sang trọng. Chỉ là một nơi an nghỉ cho người chết thôi, nhưng trông thấy nó cũng đủ biết điều kiện của gia đình là như thế nào. Những thứ làm cho Tuyết chú ý hơn cả đó chính là bức ảnh được in trên bia mộ kia. Ồ, chị Oanh, chị đẹp quá ha. Tuyết thốt lên, bởi đúng là hình ảnh người con gái trên tấm bia kia rất đẹp. Chỉ là một bức ảnh thôi, nhưng cũng đủ để cho người khác phải thốt lên như thế. Thì nếu là nhan sắc thật ngoài đời, nó sẽ đẹp như thế nào nữa? Luân gật gù nói theo. Ừ, chị đẹp lắm. Anh còn nhớ, đều đặn ngày nào cũng vậy. Anh không cần mua kẹo bánh gì hết á. Chỉ cần ra ngoài cổng thôi, nói với đám thanh niên đứng ở đó rằng á, mình muốn ăn cái thứ gì, là họ liền nhanh chóng chạy đi mua ngay. Tại vì cái đám thanh niên đó là những người si mê sắc đẹp của chị Oanh đó. Có người thì trẻ, thậm chí còn có người lớn tuổi nữa. Họ đều đứng dây với hy vọng là được trông thấy chị. Được chị trả lời họ sau mỗi câu hỏi là họ vui rồi. Nhưng mà đúng như người ta thường nói đó, hồng nhan thì bạc mệnh. Nếu chị không xinh đẹp, chị chỉ là một cô gái bình thường, thì bây giờ hai chị em ta vẫn còn ở với nhau, chị nhỉ? Luân vừa nói vừa lấy cái khăn tay lau lên mặt tấm bia cho sạch lớp bụi bám trên đó. Mấy nén hương được thắp lên, Luân không còn u buồn nữa. Anh kéo Tuyết lại rồi nói: Chị hai, hôm nay em dắt theo một người đặc biệt nè. Xin giới thiệu với chị, đây là Tuyết, bạn gái của em. Tuyết có chút bối rối, nhưng rồi cô cũng lắp bắp nói theo người yêu. Dạ, em chào chị hai. Thắp hương xong, cả hai ngồi nói chuyện ở đó thêm một chút, rồi nhanh chóng quay về cho kịp giờ cơm tối. Chuyện xảy ra lúc sáng nay khiến cho Tuyết không muốn chậm trễ, rồi trở thành tâm điểm cho cả nhà chỉ trích. Về đến nơi thì đúng là vừa kịp bữa cơm. Cả hai ngồi vào bàn. Bà Hoa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì chí ít bữa cơm hôm nay có lẽ sẽ diễn ra hết sức bình thường. Bà cụ hai cũng không mấy khó chịu nữa, nhưng bà vẫn rất kiệm lời. Ăn xong, mọi người quây quần trong phòng khách, tiếp tục nói những câu chuyện phiếm, những chuyện về gia đình Tuyết, sở thích hay thói quen của cô cũng được bà Hoa hỏi rõ. Lúc này thì không khí mới giống như một buổi ra mắt, hoàn toàn tự nhiên và thoải mái. Luân vui mừng lắm, anh cứ lấy chân mình đá nhẹ vào chân Tuyết, rồi nháy mắt ra hiệu, như thể họ chuẩn bị cưới đến nơi. Lát sau bà cụ hai quay ra nói với bà Hoa: Nè, thằng Tuấn nó có nói khi nào nó về không hả? Cũng lâu lắm rồi đó. Dạ con cũng không biết nữa. Lần nào gọi thì nó cũng nói là bận. Không biết công việc của nó thế nào. Bôn ba ngoài đường bươn chải thật đúng là khổ mà. Chỉ mong nó về nhà chơi được một ngày thôi, thì cái thân già này cũng mãn nguyện nữa. Tuấn, lại thêm một cái tên lạ nữa được mọi người nhắc đến, làm cho Tuyết hoang mang. Và không để cho người yêu của mình thắc mắc lâu hơn, Luân quay ra ghé vào tai cô rồi nói: Đó là chú ruột của anh đó. Ông ấy trước thì sống ở đây, nhưng mà đã chuyển ra tận ngoài Hà Nội để làm ăn rồi. Trong nhà thì bà ngoại thương chú lắm, mà chắc bởi vì chú là con trai đó. Tuyết gật gù, bởi cô phần nào cũng đoán được cái tư tưởng trọng nam khinh nữ trong cách nói chuyện của bà cụ hai. Mà cũng đâu nổi một mình bà, thường thì những người thuộc thế hệ trước đều như vậy cả. Trong gia đình của Tuyết ở quê cũng như vậy. Cô còn nhớ hồi nhỏ có lần cô suýt phải buộc nghỉ học để nhường điều kiện cho đứa em trai của cô. Nói thêm một lúc thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ tối. Sau khi bà cụ hai chống gậy đi về phòng thì Tuyết cũng xin phép đi ngủ sớm. Hôm nay cô đã đi khá nhiều nên cơ thể đã thấm mệt. Lên đến phòng, hôm nay tuy mệt nhưng Tuyết cũng chưa ngủ vội. Cô nằm thư giãn trên tấm nệm cao su cực kỳ êm ái. Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Giờ này cô mới có thể quan sát một cách tỉ mỉ từng chi tiết bên trong. Ngoài giường, tủ quần áo và một chiếc bàn học thì Tuyết không thấy có bất cứ thứ gì ở bên phòng nữa. Nhớ lại những gì Luân kể lúc chiều thì cô tự nhủ, chắc lúc trước trong căn phòng này có rất nhiều tranh vẽ, bản màu, vì chị Oanh thích vẽ như vậy cơ mà. Nằm một lúc, Tuyết đưa tay vỗ lên trán mình bầm bóp. Bởi cô nhớ ra là từ hôm qua đến giờ, mình chưa sắp xếp lại đống đồ đạc trong vali qua cái tủ quần áo. Giờ đây phải tắm trước khi ngủ, sau đó sẽ xếp đống đồ luôn một thể. Tuyết bật dậy, với tay lấy cái vali rồi mở nó ra. Cũng may Tuyết nhớ, chứ không mấy chiếc váy mà cô đem theo sẽ bị nhầu hết. Lâu lâu mới được lên Đà Lạt mà quần áo không tươm tất thì chẳng chụp được bức ảnh nào ra hồn. Sau khi soạn hết chúng ra trên giường, Tuyết bước tới tủ quần áo bằng gỗ trong góc phòng, rồi đưa tay mở hai cánh cửa tủ ra. Thật bất ngờ, bên trong tủ không trống như tưởng tượng của Tuyết, mà trong đó ngổn ngang những bức tranh và một cái bảng màu đã khô. Ồ, cái này... Tuyết khựng lại, nhưng rồi cô cũng không bất ngờ lắm. Bởi qua những gì mà Luân kể thì Tuyết đoán đây là những món đồ của chị Oanh để lại. Gia đình bà Hoa chắc không muốn vứt bỏ chúng nên quyết định giữ lại để làm kỷ niệm đây mà. Tuyết đưa tay lấy mấy bức tranh ra xem. Chủ yếu toàn là những tranh vẽ phong cảnh và con vật. Chỉ có duy nhất một bức trong đó vẽ người, là một người con trai. Tuyết chăm chú nhìn bức tranh. Đúng là chàng trai trong bức tranh rất đẹp. Nếu xét về thời điểm vẽ thì bức tranh này có tuổi phải lên đến mười mấy năm. Vậy mà những đường nét trong tranh không hề bị hư hại. Có chăng là màu của nó có chút nhợt nhạt đi qua thời gian. Chàng trai trong tranh mũi cao, lông mày dày, đôi mắt thì khỏi phải chê. Nhưng rồi Tuyết gác bức tranh xuống, thở dài một hơi. Chắc đây là chàng trai khốn nạn kia rồi. Đúng là trai càng đẹp thì càng đểu mà. Không biết anh ta có cảm thấy tội lỗi vì cái việc mà mình làm kia không. Tuyết nói xong thì không còn nghĩ gì nữa. Cô dọn quần áo của mình treo vào một ngăn tủ. Ngăn còn lại thì Tuyết vẫn để đống tranh ở chỗ cũ. Dù sao thì cũng là đồ của người đã mất. Cô không muốn để quần áo của mình gần đó. Xong xuôi, Tuyết tắm rửa thay quần áo rồi nằm vật ra giường ngủ ngon lành. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tuyết cứ như thấy có ai ở trong phòng mình. Người này cứ đi qua đi lại quanh giường cô, thậm chí còn nhìn vào cô rồi nói gì đó. Nhưng Tuyết không nghe thấy được người ta nói cái gì, thậm chí cô cũng không nhận ra được đó là ai. Mọi thứ cứ mơ hồ mờ nhạt không rõ ràng. Tuyết ơi, Tuyết ơi! Tiếng gọi bên ngoài cửa phải lặp đi lặp lại mấy lần thì cô mới tỉnh. Cô nheo mắt bởi ánh nắng buổi sáng đang chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào trong mặt mình. Tuyết nhận ra giọng của Luân ở bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. 8 giờ sáng. Tuyết bật dậy, hai mắt trợn tròn lên, bởi cô chưa từng ngủ dậy muộn như thế. Nghĩ đến cảnh bà Hoa cùng với bà cụ Hai chờ mình trên bàn ăn sáng thì Tuyết hốt hoảng. Cô vội vàng mở cửa ra rồi thốt lên với Luân. Anh ơi, em xin lỗi, em cũng quên mất. Mọi người có đang đợi em không? Thế nhưng Luân không hề tỏ ra nghiêm trọng như sáng hôm qua. Anh thậm chí còn phì cười khi thấy sự hốt hoảng trên gương mặt người yêu. Luân nói: Hôm nay mẹ với bà ngoại lên chùa tới sớm rồi nên không có ăn sáng. Anh thấy em ngủ ngon quá cho nên là không muốn gọi dậy. Giờ thì muộn rồi, anh lên gọi em nè. Trời đất, vậy mà em cứ tưởng. Em đừng có nghĩ nhiều quá nè. Mọi người chỉ là có đôi chút cứng ngắc với những quy tắc thôi, chứ không có gì đâu em. À, mà ăn sáng xong thì em phụ giúp lau dọn cái gian phòng thờ được không? Bảo Phúc đi chợ rồi, nhà cũng không còn ai. Anh bận chút việc ở ngoài giường á. Mà nếu như em không làm thì thôi cứ để đó đi, lát anh làm cũng được. Cái anh này nói gì vậy? Thì em làm cũng được chứ có sao đâu. Ở nhà em cũng là người dọn dẹp chứ ai. Anh cứ trêu như vậy á, lỡ mẹ hay bà nghe thấy lại hiểu lầm em nữa. Em nghĩ xa thiệt đó. Thôi anh không có đồ nữa, em vệ sinh rồi xuống ăn sáng nha. Hôm nay có cháo lòng mà em thích đó. Ừ, em biết rồi, em xuống ngay. Không biết có phải vì mệt mỏi hai ngày vừa qua không mà Tuyết cứ cảm giác cơ thể mình không được khỏe cho lắm. Chân tay cô chốc chốc lại cảm thấy rã rời, mặc dù chẳng làm việc gì nặng. Ăn sáng xong, Tuyết đưa mắt nhìn Luân ở ngoài sân vườn. Anh đang cặm cụi cắt tỉa mấy chậu cây cảnh. Trong cơ thể rắn rỏi săn chắc của người yêu, Tuyết không khỏi có chút xao xuyến. Chợt nhớ tới nhiệm vụ mà người yêu giao cho, Tuyết bước vào bếp, lấy cái chổi lông gà, rồi leo lên trên gian phòng thờ. Gian phòng thờ của gia đình Luân được đặt ở tận tầng 3. Tầng này chỉ vỏn vẹn có phòng thờ, một phòng dành cho khách ở và một cái ban công hướng ra ngoài đường. Đây cũng là lần đầu tiên Tuyết bước lên trên này. Tuyết mở cửa rồi bước vào. Đúng là nhà giàu có khác. Gian phòng thờ được làm toàn bộ bằng gỗ, trông chúng toát lên một vẻ sang trọng và hết sức uy nghiêm. Trên cái bàn thờ lớn đặt ở chính giữa phòng thì Tuyết trông thấy mấy tấm di ảnh của những cụ ông, có tấm trắng đen, có tấm màu. Ở bên cạnh, một bàn thờ nhỏ hơn gồm di ảnh của cụ bà. Điều này quả thật là lần đầu tiên mà Tuyết thấy. Khi mất rồi, nhưng sự phân biệt về thứ bậc cũng như giới tính được phân định rạch ròi. Tuyết nhớ ở nhà mình, cho dù trọng nam khinh nữ tới nhường nào thì khi mất, ông bà ngoại vẫn được xếp ở cùng nhau trên bàn thờ cơ mà. Nhưng rồi Tuyết cũng không để ý nữa, cô bắt đầu tiến hành lau dọn. Gian phòng này khá sạch sẽ sẵn rồi nên việc Tuyết đơn giản hơn. Cô chỉ phủi lại một ít bụi bám trên bàn rồi thắp cho mỗi cái lư hương một nén là xong. Công việc lau dọn hai cái bàn thờ đã hoàn tất thì Tuyết mới nhận ra ở trong góc phòng còn một cái bàn thờ nữa. Nó được làm đơn sơ và không mấy thu hút ánh nhìn của người khác. Tuyết bước đến và cô thốt lên khi tấm di ảnh trên bàn thờ là của chị Oanh. Lại một tiếng thở dài khác được cô buông ra. Đúng là với tư tưởng của những người như gia đình Luân thì sinh ra là con gái đã là một thiệt thòi, mà chị Oanh lại có bầu trước khi cưới chồng nữa thì cái sự phân biệt và coi thường sẽ càng thậm tệ hơn biết bao. Tuyết không khỏi xót xa khi bàn thờ của chị Oanh đúng là bẩn thật, vừa bụi vừa nhiều tàn hương sót lại. Hơn nữa, trong tình trạng của cái lư hương trên bàn thì ắt hẳn người trong nhà cũng ít khi thắp hương cho chị. Nếu có thì chắc cũng chỉ có Luân thôi. Tuyết chắp tay lại, vái trước bàn thờ chị một cái rồi mới bắt đầu quét dọn. Thế mà không biết bất cẩn như thế nào, cô lại lỡ tay đánh rơi cái lư hương của chị xuống đất. Cái lư hương bằng sứ vỡ tan tành, làm cho cô hoảng hốt. Cô cuống quýt lên. Trong đầu Tuyết lúc này tưởng tượng ra cảnh bà cụ Hai sẽ mắng cho cô một trận. Bà vốn đã không có nhiều thiện cảm với cô rồi, giờ mà phát hiện ra chuyện này nữa thì Tuyết hết cửa làm dâu nhà này mất. Cô chạy ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Luân vẫn đang lây hoay với đống cây cối trong vườn. Ngay lúc ấy, một luồng suy nghĩ đột nhiên ập đến. Tuyết không chần chừ nữa, cô lấy điện thoại ra chụp lại cái lư hương vỡ kia rồi nhanh chóng bước xuống nhà dưới. Tuyết đi thẳng ra ngoài cổng. Luân trông thấy cô thì liền hỏi: Ủa em làm xong rồi hả? Nhanh vậy. Em có chút việc, em ra ngoài một chút nghe. Vừa nói, Tuyết vừa bước đi. Luân tò mò, nhưng rồi anh nghĩ chắc là Tuyết đi mua thứ gì đó nên anh không hỏi thêm, tiếp tục làm cho xong mấy nhành cây dang dở. Ra đến ngoài, Tuyết bắt ngay một chiếc taxi đang đậu gần đó. Địa điểm mà cô muốn đến đó chính là khu chợ cũ Đà Lạt. Tuyết còn nhớ bên trong đó có nhiều gian hàng chuyên về đồ gốm sứ cũng như là những vật trang trí. Không biết nó còn hay không, nhưng trên đường đi Tuyết vẫn cứ cầu khấn cho mọi chuyện suôn sẻ. Đến nơi, khu chợ vẫn không khác gì so với những gì mà cô nhớ. Và rồi có lẽ trời đã giúp cho cô. Khi mà chỉ vừa vào tới nơi thì Tuyết đã tìm được ngay một cái lư hương giống y hệt như cái lư hương trên bàn thờ của chị Oanh. Tuyết mừng suýt khóc. Cô vội vàng mua nó rồi chạy về nhà Luân. Về đến nơi, Luân lúc này cũng đã tỉa cây xong và đang tắm ở trong phòng. Tuyết không nói không rằng chạy thẳng lên gian phòng thờ. Sau khi thay thế cái lưu vỡ xong, Tuyết quét dọn lại cái bàn thờ của chị thêm một lần nữa, cũng không quên thắp cho chị một nén hương để xin lỗi chị. Tuyết thở phào nhẹ nhõm, bước xuống dưới nhà. Luân trông thấy cô thì nhướng cặp mắt bất ngờ của mình lên. Ồ, em về lúc nào đó? Em mới về thôi, anh làm xong rồi hả? Ừ, xong rồi. Tất nhiên Tuyết không hề muốn tiết lộ chuyện mà mình vừa làm cho Luân nghe. Cô cười thầm về nó, rồi tự gọi đây như là một cuộc tẩu thoát ngoạn mục. Đến trưa thì hai mẹ con bà Hoa từ chùa trở về. Lúc này thì Tuyết mới trông thấy cả hai đều mặc một bộ quần áo màu sẫm như của những Phật tử. Bà cụ Hai thì trên cổ đeo một sợi tràng hạt khá dài. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện gì đó với nhau rất sôi nổi. Dạ con chào bác Hoa, con chào bà. Bà Hoa gật gù, mỉm cười nhìn Tuyết. Bác với bà ngoại thằng Luân lên chùa như thường lệ. Con ngủ chưa dậy, chứ không thì bác cũng rủ con đi cùng rồi. Lâu lâu lên chùa thắp hương lễ Phật, cho tâm nó thanh tịnh con à. Thế nhưng Tuyết chưa kịp nói thì bà cụ Hai chen vào. Con gái con lứa, ăn ngủ kiểu gì mà trơ trời trơ trật không chịu dậy. Ôi, không biết con làm được cái thứ gì khác không nữa. Nghe thấy câu chê bai quá đáng của bà ngoại, Luân bèn trả lời thay. Ngoại ơi, sáng nay Tuyết phụ con lau dọn hết cả cái gian phòng thờ luôn đó. Ngoại đừng nói vậy, cổ siêng năng lắm ngoại. Bà cụ Hai nhướng cặp mắt của mình lên nhìn Luân với vẻ khó chịu. Bà lầm bầm. Đó, con cháu trong nhà, mình nuôi nấng nó từ hồi còn đó hỏng à. Giờ nó vì người ngoài, cái lại nhem nhém với bà nó. Ông bà tổ tiên ngó xuống đây mà xem nè, xem tôi có phúc chưa này. Mọi thứ bắt đầu căng thẳng lên. Bà Hoa ra hiệu cho Luân dẫn Tuyết đi, còn mình thì dìu bà cụ Hai lên phòng. Hai người đi khỏi thì Luân vỗ về an ủi người yêu. Em đừng có để bụng nghe. Bà chỉ nói thế thôi. Trong nhà ai cũng không có lạ gì với cách nói chuyện của ngoại hết đó. Anh đừng có lo, em hiểu mà. Em vẫn thấy ngoại là người tốt, chỉ là con chút khắt khe thôi. Em thật đúng là một cô gái hiểu chuyện đó. Luân vừa nói vừa đưa tay ôm lấy người yêu. Đầu giờ chiều hôm ấy, trời đột nhiên chuyển xấu. Từng đám mây đen nghịch kéo tới đầy trên nền trời. Khí hậu chuyển biến đột ngột, làm cho Tuyết đã mệt sẵn trong người, giờ lại càng mệt hơn. Cô nằm mê man ly bì ở trong phòng. Và cũng giống như trong giấc mơ hôm qua, Tuyết lại bắt đầu nằm mơ, thấy một bóng người ở trong phòng mình. Cái bóng người hết sức xa lạ. Tuyết không hề có chút nhận thức nào về người này. Cô chỉ biết đó là một người con gái nhờ vào mái tóc dài mà thôi. Không dừng lại ở đó, khác với giấc mơ đêm qua, mọi thứ giờ đây có phần rõ ràng hơn. Tuyết trông thấy người con gái kia bước tới gần cánh cửa tủ quần áo, đưa tay mở nó ra rồi bắt đầu lục lọi. Tuyết ú ớ trong giấc mơ, muốn hỏi người kia là ai, sao tự nhiên lại lục lọi đồ của người khác. Mọi thứ xung quanh lại đột nhiên rõ ràng hơn khi người con gái kia quay lưng nhìn về phía Tuyết. Và cùng lúc ấy, Tuyết giật mình khi cô đã có thể nhận ra người này là ai. Chị Quỳnh. Đúng, người đang mở tủ kia chính là Quỳnh, người chị đã mất của Luân. Và chỉ kịp nhìn thấy tới đây thì Tuyết rú lên một cái, bàng hoàng tỉnh giấc. Nghe tiếng kêu của cô, Luân ở gần phòng, vội vàng chạy qua xem. Vừa đưa tay mở cửa, Luân đã nhìn thấy Tuyết ngồi thừ ra trên giường với gương mặt hết sức hoảng hốt. Không chần chừ, Luân tiến lại hỏi. Tuyết à, em làm sao vậy? Có chuyện gì hả em? Tuyết nhìn Luân, Sự sợ hãi vẫn còn hiện ra rõ rệt trên gương mặt cô. Tuyết ấp úng. Anh ơi, em vừa nằm mơ. Mơ gì? Em gặp ác mộng hả? Tuyết gật đầu xác nhận. Luân đưa tay vỗ vỗ lên vai cô rồi nói. Chỉ là mơ thôi mà em, không có gì đâu. Ủa, mà sao lại bề bộn thế? Luân vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía tủ quần áo. Tuyết cũng vô thức nhìn theo. Thì trời ơi, cô trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó chính là hai cánh cửa tủ bị mở toang ra. Đồ đạc quần áo bên trong của Tuyết bị ai đó ném hết xuống đất. Bên trong chỉ còn lại vỏn vẹn mấy bức tranh vẽ của chị Oanh. Tuyết lập tức hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Mãi đến tận chiều tối thì Tuyết mới tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt ra, thứ mà Tuyết nhìn thấy đầu tiên lại chính là cái tủ quần áo. Nó lúc này đã được Luân xếp lại gọn gàng và đóng cửa rồi. Cô đưa bàn tay run run của mình chỉ về phía đó rồi nói. Anh ơi! Nghe tiếng người yêu gọi, lúc này Luân đang ngồi ngủ gục trên cái ghế tựa bên cạnh, liền giật mình tỉnh giấc. Anh mừng rỡ nói ngay. Em tỉnh rồi hả? Ơi, tự nhiên em làm anh và cả nhà lo lắm đó, có biết không hả? Tuyết nhăn nhó, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cái tủ quần áo. Luân lấy làm lạ, anh nói. Lúc nãy khi em ngất đi thì anh thấy mọi thứ có hơi lộn xộn, cho nên tiện tay sắp xếp lại. Em cần gì gấp lắm hay sao mà vứt đồ lung tung mọi thứ vậy? Tuyết lắc đầu. Không, em không có làm, không phải em. Ủa, vậy thì ai lục tủ em? Chị Oanh. Là chị Oanh làm đó. Khỏi phải nói, Luân sau khi nghe Tuyết nói dứt câu thì bất ngờ lắm. Nếu như không quen biết với Tuyết từ trước thì chắc chắn anh sẽ nghĩ người này đang có hàm ý châm chọc và xúc phạm đến người chị quá cố của mình. Luân lại càng hoang mang hơn khi nét mặt mà Tuyết đang thể hiện ra nói cho anh biết được Tuyết không nói dối. Nhưng làm sao một người chết rồi lại có thể lục tủ quần áo được? Cái này là chuyện không thể nào. Nghĩ thế, Luân liền trấn an người yêu. Em nè, em bình tĩnh lại. Có phải là sau chuyện mà anh kể cho em bị ám ảnh cho nên nằm mơ phải không? Chứ làm sao... Tuyết cắt ngang câu nói của anh. Không, em không có mơ. Lúc đầu thì đúng là em nghĩ đó chỉ là mơ thật. Nhưng mà hành động của chị Oanh lúc đó, nó hoàn toàn trùng khớp với hiện trạng của cái tủ. Nó không thể nào là mơ được. Em cũng không hề động tới cái tủ đó lúc nào cả. Thấy được sự kích động của người yêu, Luân ôm lấy cô rồi vỗ về đằng sau lưng. Thôi được rồi, không có gì hết đâu. Em cứ nằm nghỉ ngơi chút cho ổn định lại ha. Để anh tìm hiểu xem liệu có ai trong nhà lục tủ của em không. Còn chuyện về chị Oanh thì... Tuyết đưa tay lên trán mình, xoa xoa mấy cái. Anh không biết được đâu, em thấy nó rõ ràng lắm. Tin em đi, chuyện này em thật sự sợ hãi. Em không có nói dối anh làm gì đâu. Ừ, rồi, anh biết mà. Giờ thì em nằm nghỉ đi nè. Tối hôm nay mẹ với bà ngoại lại ra ngoài, nên từ từ ăn cơm tối cũng được nha. Em cứ nghỉ ngơi. Nói xong, Luân kéo người yêu nằm xuống lại chiếc giường bên dưới, dỗ cho cô ngủ. Không biết có phải vì Luân bên cạnh mà cảm giác an toàn quay trở lại, hay vì sự mệt mỏi đã làm cho Tuyết ngủ thiếp đi. Lúc này Luân mới tỉnh dậy, bước về phía cái tủ quần áo. Luân đưa tay mở nó ra, ánh mắt anh hướng thẳng về phía đống tranh vẽ bên trong. Luân cầm chúng lên, lật xem qua lại từng bức. Những tưởng đầu qua những lần cố gắng thì chúng đã bị đào sâu, chôn chặt trong tiềm thức của anh rồi. Vậy mà khi nãy vô tình trông thấy lại những bức tranh này, quá khứ đầy đau thương và mất mát lại hiện ra. Luân đưa tay cầm lấy bức tranh vẽ người con trai kia lên, và rồi anh nghiến răng nghiến lợi xé nó ra thành trăm mảnh trước khi vứt thẳng vào sọt rác. Khỏi phải nói, đúng là Luân cũng hận người đàn ông này lắm, bởi anh ta chính là kẻ đã làm cho người chị mà anh hằng yêu thương có bầu Rồi thế đã đành, anh ta lại không chịu trách nhiệm, khiến cho chị Oanh phải chịu một áp lực khổng lồ từ phía gia đình. Rồi tuổi đời của chị mãi mãi dừng lại ở con số 17. Nói về Tuyết, giấc ngủ sau này của cô không lâu, nhưng cô cứ chập chờn mà không dậy được. Cũng vì thế mà Tuyết sợ hãi hơn khi chị Oanh tiếp tục xuất hiện. Lần này chị xuất hiện với một vẻ mặt xanh xao, không có chút sức sống nào. Trên cổ của chị hằn rõ một vết lằn do dây thừng trong lúc thắt cổ để lại. Chưa hết, chị Oanh còn nhìn chằm chằm về phía Tuyết. Chị nhoẻn miệng cười, điệu cười ma quái đến nỗi làm cho Tuyết sợ muốn chết đi sống lại. Cuối cùng Tuyết cũng thoát ra được khỏi cái giấc mơ đáng sợ kia. Cô mở trừng mắt nhìn lên trần nhà rồi la hét hoảng loạn. Thêm một lần nữa, Luân ở ngoài nghe thấy tiếng người yêu liền chạy vào. Lần này thì còn có thêm bà Hoa nữa. Bà nhíu mày hỏi, Tuyết à, có chuyện gì đó con? Luân biết người yêu mình lại gặp phải ác mộng, nên anh chỉ chạy tới đưa tay giữ vai của Tuyết rồi thì thầm, anh đây nè, anh đây, bình tĩnh lại đi nào. Phải mất một lúc Tuyết mới hoàn hồn. Lúc này cô chỉ biết ôm lấy người yêu mình mà khóc. Luân tiếp tục hỏi, em mơ thấy cái gì, kể lại cho anh nghe được không? Tuyết gật đầu, nhưng rồi cô lại đưa ánh mắt nhìn về bà Hoa nhưng ngầm hiểu ý. Luân nhẹ nhàng nói, Mẹ, mẹ có thể ra ngoài được không? Bọn con có chút chuyện riêng cần nói với nhau à? Bà Hoa nhíu mày, nhưng rồi bà cũng gật gù bước ra ngoài. Đợi cho bà đi khỏi, Luân mới khóa cánh cửa phòng lại rồi nói, sao? Em nằm mơ thấy gì nữa? Nói cho anh nghe. Em thấy chị Oanh. Lại nữa hả? Luân thốt lên kinh ngạc. Tuyết thở dài một hơi. Cô đành kể lại chuyện mình làm rơi vỡ cái lư hương trên bàn thờ của chị Oanh xuống đất lúc sáng. Kể xong thì Tuyết nói thêm, anh ơi, có khi nào là chị hiện hồn lên quở phạt em không? Em sợ quá. Luân lắc đầu khẽ mỉm cười. Em nói cái gì vậy Tuyết? Sao lại có cái suy nghĩ mê tín như vậy được? Không thể nào đâu. Chị Oanh đã mất lâu rồi, mà trước giờ cũng chẳng có ai nói á là trông thấy vong hồn của chị hiện về. Mà em kể chuyện này ra thì anh hiểu rồi đó. Chắc do em làm rơi vỡ cái bát hương, cho nên sự sợ hãi đó nó ám ảnh em, rồi em cứ mơ mơ thấy chị Oanh thế thôi. Nghe người yêu nói cũng có phần đúng. Quả thực là lúc làm lư hương rơi thì Tuyết rất sợ hãi. Vừa sợ bà cụ Hai với bà Hoa, mà cũng vừa sợ đắc tội với chị. Nhưng dù sao, việc trải qua hai giấc mơ hãi hùng này cũng đủ làm cho Tuyết sợ đến run cả người. Cô đưa tay ôm Luân thì thầm, anh ơi, em sợ lắm, liệu có chuyện gì không anh? Trời đất, em nói lung tung gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Nè, em nghĩ mọi thứ tích cực hơn chút đi nè. Với lại em cũng đã mua một cái lư hương mới để thế vào chỗ đó rồi. Cho dù vong hồn đó có thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai là để bụng một cái chuyện nhỏ như vậy đâu. Tuyết gật gù, cô đã bị thuyết phục bởi những gì mà Luân nói. Tuy là có chút sợ sệt còn sót lại, nhưng mà Tuyết đã dần cảm thấy sự bình tĩnh. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo đó là những luồng không khí lạnh ập đến. Nếu mà giờ này ở Sài Gòn thì anh ngủ cùng với em cho đỡ sợ rồi. Thôi, cố gắng nghe. Anh về phòng đây, có gì cần thì gọi anh ngay, nghe. Tuyết tất nhiên là không muốn xa người yêu của mình trong lúc này. Cô đưa tay định giữ anh, nhưng rồi cô lại nhớ tới sự hà khắc của gia đình. Không còn cách nào khác, Tuyết âu sầu nói, Thôi anh về nghỉ ngơi đi, em không sao đâu. Anh đi nghe. Luân đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng. Anh đi khỏi thì Tuyết kéo tấm chăn lại quấn quanh người mình, rồi lùi lại đưa mắt quét nhìn khắp căn phòng một lượt. Giờ đây cô thực sự thấy có chút hối hận về quyết định để cho Luân đi về của mình. Lẽ ra cô phải níu kéo anh ở lại bất chấp bà cụ Hai, cùng lắm thì cả hai quay về lại Sài Gòn. Tuyết cũng đã xác định tương lai với Luân rồi, nên đâu cần giữ kẻ gì nữa. Tuyết cứ ngồi thừ ra mà không thể ngủ tiếp được. phần vì hôm nay cô ngủ quá nhiều, và một phần cũng là vì sự sợ hãi khiến cô muốn thức, thức để tự canh phòng cho mình trước sự xuất hiện bất ngờ của chị Oanh. Tuyết cứ ngồi như thế cho tới tận khuya, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Khoảng hơn 1 giờ sáng, Tuyết nghe thấy có vài tiếng động lạ phát ra. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là những tiếng chuột hoặc con vật gì đó thôi. Nhưng không, tiếng động ngày một lớn hơn, và nó đủ để cho cô biết được nơi phát ra là ở phía cái tủ đựng quần áo trong góc phòng. Quá sợ hãi, Tuyết nhớ đến Luân. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, tuy là đã quá muộn, nhưng mà Luân vẫn bắt máy. Có chuyện gì vậy em? Luân nói với một giọng đầy ngái ngủ. Hình như ở trong tủ có cái thứ gì đó, em nghe thấy tiếng động lạ lắm. Chắc là chuột hay gì đó thôi mà, kệ nó đi em. Tuyết nghe giọng nói của người yêu mình thì không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nữa. Cô cũng nghĩ chắc có con chuột nào trong tủ quần áo thôi. Nhưng không, nếu như có chuột bên trong thì những bộ váy đắt tiền của cô sẽ ra sao? Tuyết không thể nào để sự sợ hãi lấn át được. Với một tín đồ thời trang như cô thì mấy cái váy đó có khi còn quan trọng hơn tính mạng nữa. Thế là Tuyết nhổm dậy, đưa tay bật đèn trong phòng lên. Thật kỳ lạ, đèn ở trong phòng không hiểu sao không sáng. Bất chợt tiếng động kia lại một lần nữa vang lên. Tuyết không chần chừ thêm được, cô bật đèn flash từ điện thoại của mình, rồi rọi thẳng về phía tủ. Để chắc chắn sẽ đuổi được con chuột bên trong ra ngoài, Tuyết còn cầm trên tay thêm một cái chổi ở trong góc nhà. Cứ thế cô từ từ bước tới gần hơn. Tuyết đưa tay bật tung cánh cửa tủ ra. Và cùng lúc ấy, cô hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếng hét của Tuyết lớn tới mức làm cho Luân, bà Hoa và ngay cả bà cụ Hai cũng đều bị đánh thức. Người chạy đến phòng của cô đầu tiên là Luân. Cửa khóa nên anh dùng tay đập đập gọi lớn. Tuyết ơi Tuyết, có chuyện gì vậy em? Bên trong không hề có tiếng trả lời. Hai mẹ con bà Hoa cũng nhanh chóng có mặt. Bà nhìn thấy con trai liền hỏi ngay. Luân à, con bé Tuyết nó bị cái gì vậy con? Con không biết nữa. Con gái con lứa, làm cái thứ gì bên trong mà la hét ầm sòm vậy? Không muốn cho người khác ngủ sao? Và rồi cánh cửa phòng cũng được mở ra. Tuyết từ bên trong nở một nụ cười, nhìn ba người trước mặt với vẻ bất ngờ lắm. Ủa, sao mọi người đứng trước cửa phòng con vậy? Em, vừa rồi có chuyện gì mà em hét to như vậy? Đâu có chuyện gì đâu, anh nghe lầm hả? Gương mặt của ba người kia tỏ ra ngơ ngác. Bà Hoa nhíu mày. Bác cũng nghe tiếng hét của con mà. Có chuyện gì thì con nói thật ra đi, bác có thể giải quyết cho. Tuyết mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay bà Hoa. Không có gì đâu bác, con hoàn toàn bình thường mà. Chắc vừa rồi mọi người nghe lầm đó. Thôi không có gì nữa, con xin phép ngủ tiếp nghe, con hơi mệt. Nói dứt câu, không đợi cho ba người kia kịp phản ứng thì Tuyết đã đóng sầm cánh cửa lại. Khỏi phải nói, thái độ của cô làm cho Luân bất ngờ. Trước giờ Tuyết luôn là một người lễ phép, cô phải đợi cho mọi người đi hết thì mới đóng cửa ngủ. Vậy mà giờ đây, bà Hoa quay ra chỗ mẹ mình, nhẹ nhàng nói. Thôi không có gì đâu mẹ, mình về phòng ngủ thôi. Và thêm một điều lạ nữa, đó chính là thái độ của bà cụ Hai. Nếu là thường ngày thì câu đầu tiên bà nhận xét về Tuyết với hành động đóng cửa như thế sẽ là đồ mất dạy, con cái nhà ai thế hả? Vậy mà bà không hề có chút phản ứng nào, thậm chí sự khó chịu thường thấy cũng không có. Gương mặt bà lạnh tanh từ đầu đến cuối. Sau khi bà Hoa nói xong thì bà cũng chỉ ậm ừ mà bỏ đi. Hai người đi khỏi thì Luân lại gõ cửa phòng Tuyết thêm lần nữa. Lần này thì không hề có sự phản ứng nào bên trong. Nghĩ rằng Tuyết đã ngủ nên anh cũng không ở lại đó thêm nữa. Sáng nay bầu trời đã trong xanh trở lại, hơi ấm từ mặt trời tỏa ra làm cho tâm trạng ai nấy đều phấn chấn. Tuyết cũng vậy, cô cười tích mắt, nhảy chân sáo từ tầng 2 xuống dưới phòng khách Lúc này thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Tuyết trông thấy bà cụ Hai thì nói ngay. Cháu chào bà, hôm nay cháu thức dậy sớm, bà sẽ không có cớ để chửi cháu nữa đâu. Bà cụ Hai khựng lại trước câu nói đùa có phần hơi mất lịch sự của cô. Luân vội ngăn người yêu của mình, anh kéo Tuyết ra một góc rồi nói. Này, em nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại nói như vậy với bà ngoại? Trời ơi, em định đọc cho bà nổi cơn lôi đình lên hả? Thế nhưng, bà cụ Hai lại tỏ ra không hề có chút giận dữ nào. Gương mặt của bà hơi mất tự nhiên. Bà đứng dậy bước thẳng vào phòng ăn. Bữa sáng hôm ấy diễn ra, không có bất kỳ câu nói nào của bà hết. Trong khi ăn, chốc chốc Luân lại để ý thấy Tuyết và bà ngoại của anh đang nhìn chằm chằm nhau. Ăn xong, Tuyết không nói không rằng, với tay lấy cái túi xách rồi ra ngoài đường chơi. Thậm chí cô cũng không nói cho Luân biết là mình đi đâu. Mãi đến tận tối mịt thì cô mới trở về. Trông thấy cô, Luân gào lên. Tuyết à, em bị cái gì vậy? Em đi đâu mà không nghe điện thoại? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không hả? Em đi chơi, mon chút màu với giấy vẽ về. Cũng lâu rồi chưa vẽ giờ gì hết. Nói xong thì Tuyết bước thẳng vào trong nhà. Cô thậm chí còn không thèm chào hai mẹ con bà cụ Hai một tiếng. Bà Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà quay ra hỏi Luân. Nè, hai đứa giận nhau chuyện gì hả con? Sao tự nhiên con bé nó cư xử lạ vậy? Ừ, không mẹ à, đâu có cãi nhau gì đâu. Cổ lạ lắm, con cũng không biết nữa. Đêm hôm ấy, Luân mò qua phòng của Tuyết. Anh chỉ gõ cửa mà không cất tiếng gọi. Luân cứ thế chờ đợi. Những tưởng đầu Tuyết sẽ không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng không, rất nhanh, cánh cửa phòng mở ra. Tuyết đứng trước mặt anh rồi mỉm cười. Anh Luân, anh chưa ngủ hả? Anh chưa. Em đang làm gì vậy? Luân tò mò hỏi khi trông thấy bên trong phòng của Tuyết tối om. Điều này lạ lắm, bởi cô cho dù đi ngủ thì cũng phải có một chút ánh sáng. Tuyết vẫn tươi cười, trông rất vui vẻ. Em đang vẽ dời đó mà. Vẽ hả? Em vẽ trong bóng tối. Có gì mà anh bất ngờ vậy? Ừ, anh vô được chứ? Ừ, tất nhiên là được rồi, anh vô đi. Vào đến nơi, Tuyết vẫn không chịu mở đèn trong phòng. Luân lọ mọ một lúc mới tìm ra công tắc. Nhưng khi anh vừa đưa tay chạm vào, Tuyết liền ngăn lại. Nè, đừng mở đèn. Anh không thấy trăng đẹp như thế hả? Mở đèn lên á, còn gì thú vị nữa. Trăng. Cặp mắt của anh đột nhiên nhíu lại. Khi không biết từ đâu, ánh trăng bắt đầu xuất hiện rồi chiếu thẳng qua cửa sổ phòng Tuyết. Luân chưa hết bất ngờ thì Tuyết kéo anh ngồi xuống giường, chỉ đóng giấy trên đó ra rồi nói. Tranh em mới vẽ nè, anh xem đi, có đẹp không? Đúng là trước đây, trong thời gian quen nhau thì Tuyết có nói sở thích của cô là hội họa. Nhưng vì công việc nên cô không thể thỏa mãn được mình. Luân bắt đầu xem từng hình. Chủ yếu Tuyết vẽ mấy cảnh đẹp nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt. Nhưng rồi lật đến bức tranh cuối cùng, cổ họng anh gần như nghẹn lại. Bởi thứ mà anh đang cầm trên tay, nó làm cho anh sợ hãi tột cùng. Luân hét lên rồi bật ngửa ra đất. Bức tranh vô tình bay phấp phới rồi rơi ngay cạnh Luân. Ánh trăng càng trêu người hơn khi chiếu thẳng vào bức tranh. Thứ mà Tuyết vẽ lại chính là người con trai trong bức tranh của chị Oanh. Luân nhớ rõ nó lắm, bởi anh vừa xé nó đi hôm trước cơ mà. Sao lại thế này? Luân ấp úng, anh không tin vào mắt mình nữa. Nhưng nó đúng là bức tranh kia, không sai một chút. Từng đường nét cho tới màu sắc hoàn toàn trùng khớp với tranh của chị Oanh. Nghe tiếng thét của con trai, bà Hoa nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Bà tất nhiên đâu biết có chuyện gì. Vào tới nơi, bà đưa tay bật đèn lên, trông thấy con trai ngồi bệt dưới đất, còn Tuyết thì trên giường. Cảnh tượng này làm cho bà hiểu lầm là Luân vừa làm gì khiến cho Tuyết đẩy anh ta xuống. Bà hắng giọng nói đầy ẩn ý. Ừ, hai đứa có làm cái gì cũng khe khẽ thôi, bà ngoại mà nghe được bà thức thì lại khổ đó. Giữ ý tứ một chút chứ. Thế nhưng Luân gào lên, anh chỉ vào bức tranh trước mặt rồi nói: Mẹ xem nè, Tuyết Tuyết cổ. Bà Hòa nhíu mày khó hiểu. Tuyết vẫn ngồi trên giường bình thản. Bà tiến lại, và rồi cũng như đứa con trai, ánh mắt bà trợn ngược lên thẳng thốt: Trời đất, sao nó lại nằm ở đây? Nó được mẹ cất trong tủ mà. Không đâu mẹ, bức tranh đó bị con xé rồi, là do Tuyết vẽ lại. Cổ vẽ lại đó mẹ. Sao, có thật không? Sao con Tuyết lại biết mà vẽ nó? Câu nói của bà chưa nói hết thì đã khựng lại, bởi bà trông thấy ánh mắt của Tuyết. Cái ánh mắt toát lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn nữa trong đôi mắt ấy, bà Hòa thoáng nhận ra được nó có nét giống với một người. Cùng lúc ấy, mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cái gì vậy? Bà Hòa vô thức hỏi. Luân cũng giật mình, nhưng anh có thể nhận ra được nơi phát ra tiếng động kia là tầng 3. Vậy là hai mẹ con bà nhanh chóng chạy lên trên đó. Lên đến nơi, họ trông thấy trong gian phòng thờ, bà cụ Hai nằm ngã sõng soài dưới đất. Xung quanh là những mảnh sành vỡ vương vãi. Bà rú lên: Trời ơi, đứa nào? Là đứa nào? Luân vội chạy tới đỡ bà, rối rít hỏi: Ngoại, có chuyện gì vậy ngoại? Bà cụ Hai chỉ về phía bàn thờ của Oanh, rồi tiếp tục gào rú: Đứa nào? Là đứa nào làm vỡ cái lư? Trời ơi, đứa nào? Chỉ kịp nói tới đây thì bà nằm vật ra đất ngất liệm đi. Luân lay bà mà không dậy, nên hai mẹ con quyết định đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi đi, Luân có liếc qua thì anh vẫn thấy Tuyết ở trong phòng. Cô vẫn cầm củi vẽ vời ở trên giường của mình. Bà cụ Hai được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán bà bị tụt huyết áp đột ngột, kèm theo bệnh tim tái phát, nên gia đình phải để bà ở lại để theo dõi và tuyệt đối không để bà được xúc động mạnh. Những tưởng đâu đó là chuyện xấu duy nhất đến với gia đình bà Hoa. Nhưng không, chưa đầy một giờ đồng hồ sau, bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng Tuấn, người em ruột của bà ở ngoài Hà Nội, vừa mới nhảy lầu tự tử. Nghe đầu do nợ nần hay gì đó cũng không rõ. Nhận được tin dữ, tuy đau lòng, nhưng bà Hoa và Luân tuyệt đối không muốn nói cho bà cụ Hai biết, vì sợ bà sẽ kích động, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thế mà chưa được bao lâu thì bà cụ Hai ở trong phòng gào rú lên. Hai mắt bà trợn lên trắng giả. Bà vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Thật Tuấn chết rồi, con tôi chết rồi, trời ơi. Không hiểu sao bà lại biết được chuyện này, hay trong cơn ác mộng kia đã có điềm báo. Chẳng ai biết và cũng không ai kịp hỏi, bởi khi đó chính là những giây phút cuối cùng mà bà cụ Hai còn tạ thế. Trước khi tắt thở, bà trợn mắt lên, nắm chặt tay của bà Hoa, rồi thều thào: Con Oanh nó về rồi. Không ai biết bà cụ Hai muốn nói gì, hay chỉ là trong cơn mê sảng nên bà nói vậy thôi. Chỉ có bà Hoa, bà nghe mẹ mình nói xong thì không đứng nổi nữa. Bà ngã quỵ ra nền đất, hai mắt tối sầm lại. Trước khi tất cả chìm vào màn đen mịt mù, thì bà nghe thấy tiếng con trai gọi lớn: Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Nhưng xen kẽ trong ấy là một tiếng cười the thé, một tiếng cười hết sức đáng sợ. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Đừng Mở Tủ của tác giả Minh Hoàng. Minh Hoàng viết câu chuyện này thì cũng ngắn thôi, nhưng mà chắc có lẽ rằng tất cả quý vị sẽ thắc mắc rằng Oanh vì sao mà chết, và cái người đàn ông mà Oanh hận chính là ai. Thì thông qua câu chuyện, suốt một câu chuyện thi đọc từ đầu đến cuối, thì Thi cũng đoán rằng cái người con của bà cụ Hai đó chính là cái tác giả của cái bầu thai. Và người mà làm cho Oanh có bầu rồi xảy ra những sự việc như thế thì chắc chắn chính là ông ta. Và khi mà vong hồn đã bị yểm trong cái lư hương, vong hồn của Oanh chắc chắn là đã bị yểm, cho nên khi mà Tuyết làm rơi vỡ cái lư hương đó thì vong hồn của Oanh đã thoát ra được và về trả thù. Đó là cảm nhận và suy nghĩ của Thi khi mà Thi đọc qua tác phẩm này. Còn quý khán thính giả, chúng ta có những suy nghĩ như thế nào, có cảm nhận như thế nào về tập truyện này đó, thì chúng ta hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đến đây thì xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.